Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 211, chương 212, cạm bẫy. Xài Tu toàn thân cảnh tu vi đột nhiên bộc phát. Chế trụ Tần Phấn cùng Lâm Tịch Lộ động tác. Hai người ngay lập tức trạng thái vốn là bởi vì chiến đấu kịch liệt mà giảm bớt đi nhiều. Bây giờ đối mặt tu vi cao với mình một cái đại cảnh giới còn có nhiều Xài Tu tự nhiên khó mà chống. Cự, cảm nhận được Xài Tu tu vi trên áp chế. Tần Phấn liếm liếm đôi môi khô khốc. Toàn thân cảnh giống như cũng bất quá như thế. Ta còn tưởng rằng đưa tay là có thể đem nhóm chúng ta cho miểu sát đồng dạng. Tiểu tử, ngươi cũng chỉ có thể bây giờ nói mạnh miệng. Ta muốn ngươi chết thống khổ. Xài Tu nghe vậy giận dữ. Tần Phấn sắp chết đến nơi lại còn tại mạnh miệng. Từ chân khí huyễn hóa trường tiên xuất hiện ở hắn trong tay. Nhìn về phía cảnh này. Tần Phấn thấp giọng với Lâm Tịch Lộ hỏi. Thế nào? Hiện tại khôi phục bao nhiêu? Lâm Tịch Lộ lấy cực kỳ nhỏ động tác lắc đầu. Đạo này trận pháp ngăn cách phần lớn chướng khí. Ta không có biện pháp chuyển hóa ra đầy đủ trí chân ma khí. Tối đa cũng chỉ có thể sử xuất một chiêu. Không nghĩ tới trận pháp này vậy mà lợi hại như vậy. Hơn nữa nhìn bộ dáng trưởng lão bọn hắn thời gian ngắn nội sát không tiến vào. Chỉ có thể dựa vào chúng ta. Tần Phấn nhìn về phía bị kim quang vây quanh trận pháp bên ngoài. Nhân viên cứu viện ngay tại dốc hết toàn lực công kích nhưng mà nhìn qua hiệu quả quá mức bé nhỏ. Ngay tại Tần Phấn suy tư một lát, không trung xẹt qua một trận bén nhọn lại chói tai thanh âm. Sau đó khoảng cách gần liền truyền đến cái gì bị nổ tung oanh âm thanh. Thanh âm cực lớn, nhưng Tần Phấn màng nhĩ cũng cảm thấy cảm giác chấn động mãnh liệt. So với cảm giác chấn động, cánh tay trái truyền đến kịch liệt đau nhức càng thêm kích thích. Tần Phấn, Lâm Tịch Lộ lo lắng hô lên âm thanh, mà Xài Tu thì đắc ý nhìn xem Tần Phấn nói ra. Tiểu tử, xem ngươi có thể kiên trì vài roi không gọi lên tiếng. Tần Phấn cắn răng kiên trì nói. Hôm nay ta nếu là sợ đau nhức hô một chữ ra. Ta liền nhận làm ra ra ngươi. Không hổ là toàn thân cảnh. Vung đánh ra roi tốc độ cùng lực đạo cũng hoàn toàn không phải Dư Hàng Viễn có thể so. Hiện tại Tần Phấn thậm chí cũng không cách nào thấy rõ roi động tĩnh liền đã nhận lấy công kích. Bất quá có một chút Tần Phấn tương đối để ý. Chẳng lẽ phù môn người ngoại trừ đánh lén đánh roi. Liền không có thủ đoạn khác rồi. Vậy làm sao không cải danh chữ gọi roi cửa. Người sử dụng Tần Phấn thu hoạch được nhiệm vụ. Đánh bại Xài Tu. Nhiệm vụ ban thưởng. Toàn bộ điểm thuộc tính cộng 5. Tần Phấn hai mắt gấp nhìn chăm chú Xài Tu roi trong tay. Đồng thời ở trong lòng hướng về phía hệ thống chửi bậy nói. Người đi người đến. Như thế điểm chân mỗi nhiệm vụ không biết rõ đuổi ai. Tựa hồ là đã nhận ra Tần Phấn phân tâm trong nháy mắt. Xài Tu lại lần nữa huy động roi. Ba tương đương. Nhanh chóng huy động roi lần nữa đánh vào Tần Phấn ngăn cản tại trước người trên cánh tay trái. Tần Phấn không còn hắn nghĩ. Chỉ có một chữ tại trong đầu đau nhức. Tần Phấn, thực tế không được để cho ta tới đi. Lâm Tịch Lộ ý đồ cùng Tần Phấn trao đổi vị trí. Sau đó bị hắn cự tuyệt. Người vẫn là chuyên tâm ngưng tụ trí chân ma khí. Nếu như không có trí chân ma khí nhóm chúng ta rất khó cùng Xài Tu đối kháng. Lại nói ta ra tương đối cứng rắn. Ngoại trừ đau nhức bên ngoài cũng còn tốt. Tần Phấn miễn cưỡng gạt ra một mảnh nụ cười. Cùng hắn khác biệt Lâm Tịch Lộ kia ra mịn thịt mềm thân thể căn bản là không chặn được Xài Tu vai. Doi tử, nếu như đem trí chân ma khí dùng để phòng ngự chỉ có thể là một con đường chết. Vậy còn không như để cho da dày thịt béo Tần Phấn đến kháng. Ba tương đương, ngoặc kép, ba tương đương, ngoặc kép, ba tương đương. Liên tục vài roi tử quất vào Tần Phấn trên thân. Hắn không tránh không né cứ thế mà toàn bộ tiếp tục chống đỡ. Liền liền tại trận pháp bên ngoài nhóm đệ tử thấy cảnh này đều có chút tê cả da đầu. Nhưng trong lòng càng nhiều kính sợ. Tần Phấn thật liền không rên một tiếng. Xài Tu cũng không sốt ruột, ngược lại là ngoạn vị nhìn xem Tần Phấn. Bát môn kim tỏa trận vô luận như thế nào cũng sẽ không tại thời gian ngắn bên trong bị người công. phá. Cứ việc Tần Phấn bây giờ còn có thể kiên trì không gọi lên tiếng. Chính thế nhưng là lại đánh ra vài roi tử ở trên người hắn. Kia đến thời điểm Tần Phấn liền phải cân nhắc mình rốt cuộc có thể hay không còn sống. Tần Phấn đương nhiên cũng rõ ràng chính mình tình cảnh. Cho nên hắn cũng đang liều mạng suy nghĩ. Tự mình bị đánh cũng không chỉ là vì Lâm Tịch Lộ có thể góp nhặt ma khí. Càng nhiều hơn chính là muốn nhìn rõ ràng Xài Tu Sáo Lộ. Hô! Tần Phấn phun ra một ngụm chọc khí. Buông xuống bảo hộ ở trước mặt tay trái ngược lại dùng tay phải đón đỡ. Nếu là lại ăn một roi, tay trái liền không dùng được. Xài Tu càng là đắc ý hô lớn. Đến dưới đất đi cùng Dư Hàng Viễn bọn họ nói xin lỗi đi. Nói xong Xài Tu vung ra roi. Cũng tại cùng thời khắc đó Tần Phấn toàn thân chân khí bộc phát. Rốt cục nhường hắn chờ đến một lần tốt cơ hội. Tung kiếm tâm pháp. Tần Phấn quả quyết dùng túng kiếm cường hóa toàn thân trên dưới. Đồng thời không quên vung động thủ bên trong bị chân khí bao trùm liên ảnh. Trường tiên cùng liên ảnh trọng trọng đụng vào nhau. Tại chân khí đối kháng bên trong yếu ớt một phương sẽ thất bại. Lần trước là Dư Hàng Viễn. Lần này vẫn như cũ không phải Tần Phấn. Vô hình chân khí roi cuối cùng không thể đập nện tại Tần Phấn trên thân. Ngược lại là cứ như vậy bị chém làm hai đoạn. Tốt, ngoặc kép, làm tốt lắm. Nhìn thấy Tần Phấn thành công ngăn lại công kích. Bên ngoài bận rộn đám người lập tức hướng về phía nội bộ vỗ tay. Có thể chống được toàn thân cảnh công kích là thật không dễ. Cứ việc chỉ là nhất quyền nhất cước cũng có thể đem thấp tu vi tu sĩ miểu sát. Tần Phấn muốn làm còn không chỉ là những này. Lâm Tịch Lộ, nhìn ta động tác. Tần Phấn quả quyết cầm kiếm hướng Xài Tu phóng đi. Lâm Tịch Lộ nghe vậy cũng cấp tốc theo vào, không có khả năng. Xài Tu ngay lập tức trong lòng chấn kinh. Nhưng là vẫn muốn biện pháp đối mặt hướng tự mình công tới hai người. Tần Phấn ngược lại là nghĩ thông suốt. Xài Tu thân là toàn thân cảnh trên tu vi có được tuyệt đối áp chế. Đều có thể tại chiến đấu lúc mới bắt đầu liền trực tiếp nghiền ép hai người. Hoàn toàn không cần thiết đứng tại xa như vậy địa phương không ngừng dùng trường tiên quật. Vậy cũng chỉ có một loại khả năng. Đó chính là hắn vì bố trí có được siêu cấp phòng ngự bát môn kim tỏa trận đã hao tốn tuyệt đại đếm. Được chân khí. Toàn thân cảnh tu vi tại ngay lập tức 10 không còn mấy. Tần Phấn cùng Lâm Tịch Lộ tìm tới thích hợp cơ hội xuất thủ tuyệt đối có chiến thắng hy vọng. Lâm Tịch Lộ hiển nhiên minh bạch Tần Phấn ý tứ. Thời gian ngắn bên trong tích xúc trí chân ma khí tại lúc này vận sức chờ phát động. Tần Phấn hỏa diễm sáng lên. Trong trận pháp nhiệt độ cũng đang nhanh chóng lên cao. Liên ảnh. Tại liên ảnh gia trì dưới. Từ hỏa diễm tạo thành sóng lớn trên thân kiếm đằng không mà lên. Mục tiêu trực chỉ Xài Tu. Ngay lập tức Xài Tu chỉ có bị ép phòng thủ một con đường có thể chọn. Coi như có thể thủ phía dưới Tần Phấn công kích như vậy Lâm Tịch Lộ cũng sẽ theo nhau mà tới. Đang lúc Tần Phấn coi là nắm chắc thắng lợi trong tay lúc. Hắn đã nhận ra một tia không hài hòa cảm giác. Tần Phấn, xem chừng, đó là cái cạm bẫy. Lâm Tịch Lộ thanh âm ở sau lưng vang lên. Nhưng mà Tần Phấn động tác đã không có biện pháp đình chỉ. Xài Tu khóe miệng nở một nụ cười. Hắn cũng sợ Tần Phấn làm ra bài tẩy gì tới. Cho nên cố ý tại chỗ xa nhất không ngừng thăm dò. Xem ra cái này tiểu tử cũng không có gì đồ vật có thể thi triển. Tự mình có thể yên tâm thôi động phù chú. Bố trí tại trong trận pháp 9 cái phù chú nhận Xài Tu chân khí đáp lại. Đều tại đây khắc đồng thời sáng lên. Xài Tu chậm rãi phun ra mấy chữ. Tạm biệt, dẫn bạo phù, bào, phù chú bành trướng trước cùng sóng lửa một bước phát sinh. Trong trận pháp trong nháy mắt liền bị khủng bố bạo tạc bao trùm. Trong trận pháp tất cả mọi người chỉ có thể nghe được không ngừng phát sinh tiếng nổ. Căn bản là nhìn không thấy bên trong đến cùng là cái gì tình huống. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.